Nữ thần Nguyệt Quế, chương 13 Thiên Phong Tứ Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tôn S. Chun U, đẹp trai, nóng tính tình gia trưởng, là thái tử của Dark One, cũng là con độc nhất của Gigi và Julian. Cô thích con gái chỉ trừ một người, ai thì sau này biết là đứa con trai cứng đầu nhất của Gigi. Magic hỏa, tuyệt chiêu giết người, vạn lửa cung tâm, vũ khí chống Xiên. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, thần diệt nho S. Kavin Chen, đẹp trai, sở hữu một nụ cười tỏa nắng, rất đào hoa nhưng lại rất nghiêm túc khi yêu một người nào đó, có một người tình trong mộng. Sau này biết nhá, lúc trước là con trai trưởng của thần bầu trời nhưng sau này vì một lý do riêng mà trở thành là con trai nuôi của Gigi và Julian, là đứa con nghe lời papa mama nhất. Lý do đó là gì sẽ bật mí sau nhé. Magic lôi, tuyệt chiêu giết người, lôi công kích, vũ khí, giọng nói. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, Uông Đông Thành S. Chiro Hoang, đẹp trai, là một rocker thứ thiệt tính tình thất thường, 2000 năm trước là Nhật Thần nhưng sau đó cũng vì một lời nói của thần tối cao dâu mà từ chức Nhật Thần làm con nuôi của Gigi và Julian, là đứa con trai hay làm nũng Gigi nhất. Magic Phong, tuyệt chiêu giết người cuồng phong bão táp, vũ khí Kitazehi. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, Viêm Á Luân S. Aranyan, lạnh lùng, rất tâm lý nhưng tất cả mọi điều đó đều được Bro che giấu đi bởi cái tính trẻ con bên ngoài, từng có một mối tình rất đẹp và sâu đậm với thánh nữ nhiệm kỳ đời thứ 38 của Magic Chua nhưng mối tình bị ngăn cản, đó cũng là một trong các lý do mà Bro trở thành con nuôi của Gigi, là đứa con trai hiểu và được Gigi cưng nhất. Magic Băng, tuyệt chiêu giết người, băng hàn xuyên tâm, vũ khí, giọng hát. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, Thiên Phong Tứ Thần S. Fahrenheit, là bốn đứa con trai cưng của nữ hoàng Dark One Gigi và tể tướng Magic Chuan Julian. Từ lúc bốn chàng trai này xuất hiện thì mọi ánh nhìn ganh tị lẫn say đắm đều lần lượt xuất hiện, sự ganh tị của các nam thần trong Magic Chuan cũng xuất hiện từ lúc đó, bốn chàng trai này quá hoàn hảo trong mắt mọi vị thần, bốn người này có một đặc điểm chung là rất ham chơi nhưng cả bốn người này lại cô thích sống ở cung điện của Dark One, họ chỉ thích thế giới loài người thôi, chính vì điều đó mà họ đã chấp nhận mất hết ký ức trước tuổi 1800 để được xuống thế giới loài người chơi. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, 1000 năm trước, tại một tòa lâu đài phủ đầy một màu đen, xung quanh phảng phất một chút cảm giác rùng rợn và chính nơi phủ đầy màu đen ấy vẫn còn tồn tại một chút tàn tích của chiến tranh, một cuộc chiến thảm khốc. Và đó chính là Dark One. Đi sâu vào bên trong là một phòng nghị sự thật trang nghiêm, xung quanh là những người lính gác cổng, đi sâu thêm một chút nữa, là một màu xanh của cây, chính xác đó là một cái vườn hoa, màu xanh của lá sen thêm màu xanh của mây lại càng làm cho cái vườn hoa này thêm thanh bình, yên tĩnh hơn, nó trái hẳn với không khí âm u, rùng rợn bên ngoài tòa lâu đài. Ánh nắng len lỏi, xen qua những kẻ lá, xuyên qua các lớp cửa kính nghiêm trang kia và chiếu lên khuôn mặt thiên thần của họ. Đó là bốn chàng trai có khuôn mặt hoàn hảo đến kỳ lạ, gương mặt ấy như một thiên thần bước ra từ truyện tranh. Đôi mắt lim dim đang chìm sâu vào giấc ngủ thì một tiếng động lớn làm thức giấc bốn chàng trai hoàn hảo ấy, thì ra là lính cận vệ đang đánh trống báo một ngày mới bắt đầu. Một trong bốn chàng tỉnh giấc rụi rụi đôi mắt nâu nâu của mình, ngó nghiêng xung quanh rồi giơ chân đá ba người kia dậy. Chấm, dậy mau ba con heo kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chàng trai khác ôm chân ngước lên nhìn anh chàng đó suýt xoa. Chấm, cậu làm gì vậy Chun? Tớ đang ngủ cơ mà. Chun một tay chống hông, một tay lôi hai con heo còn đang ngủ bên kia dậy. Chấm, đánh trống rồi kìa, cô nghe à, cậu mà cô dậy là mai lại được dịp ngủ ngoài này nữa đấy. Cậu tỉnh nhanh đi, còn ngủ nữa là tớ đập chết đó. Nghe cô Chiro, một chàng trai khác bị Chun lôi đâm ra quạo. Chấm, cậu buông tớ ra chưa? Tớ bực rồi đấy, thật là mất hình tượng. Chiro ngồi bật dậy, nhìn vào chàng trai ấy cười ngặt nghẽo. Chấm, ha ha, Kavin cậu xem đầu cậu kìa, như cái ổ quả, buồn cười quá cơ. Kavin lập tức lôi lực và gương ra xăm soi. Chấm, ây ra, ta phải trải lại cho nó bảnh mới được. Chiro chết tiệt, cậu dám cười tớ lát cậu chết với tớ nhá. Chàng trai cuối cùng lên tiếng đó là Aaron, một giọng nói lạnh hơn cả băng. Chấm, các cậu cô chán cuộc sống này à? Chiro xoa xoa cằm rồi thở dài. Chấm, ai bảo cô chán nhưng biết làm sao? Mắt Kavin bỗng nhiên sáng rực. Chấm, hay là chúng ta xuống thế giới loài người chơi? Chun nghe thấy chữ chơi thì mắt cũng sáng rực, khuôn mặt trẻ con cô thể tả, chẳng ai có thể nhận ra thái tử Chun gia trưởng và nóng tính của ngày thường đâu cả. Chấm, tớ thích đi chơi. Chiro liếc xéo Chun, ai chả biết cậu thích đi chơi. Bộ tụi tớ cô thích chắc. Aaron đưa ánh nhìn xa xăm. Chấm, nhưng nếu muốn xuống thế giới loài người thì phải chấp nhận mất hết ký ức của mình trước đây. Chiro ngạc nhiên mắt chữ O mồm chữ A. Hả, thôi vì chơi mà ta có thể bất chấp tất cả. Các ngươi có chịu cô? chịu cô, Chun chạy tới cốc vào đầu Chiro một cái rõ đau. Chấm, điên cũng vừa thôi chứ. Kevin kéo cả ba đi luôn. Chấm, thôi đi mau nào, tớ muốn đi chơi liền. Gigi kinh ngạc tột độ. Chấm, các con thật sự đồng ý chứ. Cả bốn cùng đồng thanh và mắt ai cũng sáng rực trừ Aaron. Aaron đang dương đôi mắt đen láy của mình ra cửa sổ, dường như anh đang nghĩ về một người nào đó, một người rất quan trọng. Chấm, vâng, Gigi nhìn sang Aaron bằng ánh mắt cầu xin, nhưng Aaron lại nhìn Gigi bằng ánh mắt khẳng định chắc nịch. Chấm, con đồng ý mama ạ. Gigi nhìn thấy Aaron quá cương quyết nên đành hóa phép cho các con xuống thế giới loài người. Đúng theo lời nói của Aaron, cả bốn người họ đều mất hết ký ức trước tuổi 1800. Có lẽ cách này là cách duy nhất anh quên em. Anh cô còn cách nào khác, anh mong em cũng sẽ quên anh đi. Cuộc tình của chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu được cả. Anh cô muốn em vì anh mà phải đau khổ suốt đời. Mất ký ức có lẽ là một điều tốt em nhỉ. Chú thích, trống xiên, là vũ khí rất lợi hại, chưa từng có ai nghe tiếng trống này mà có thể sống sót, một khi tiếng trống này vang lên đồng nghĩa với việc hàng ngàn ngọn lửa sẽ hoạt động, nó sẽ thiêu đốt đối phương bằng tiếng trống giòn giã. Đó là vũ khí bậc cao của Chun, giúp anh tăng thêm sức mạnh, vũ khí này chỉ sử dụng khi anh thật sự tức giận và phẫn nộ. Gita Zehi, nếu trống xiên lợi hại thì Zehi được xem là vua của các loài vũ khí, bởi nó rất mạnh. Cô ai có thể nghe Chiro chơi guitar hơn 10 giây được khi guitar bắt đầu hoạt động cũng đồng nghĩa với việc cuồng phong bão táp của Chiro cũng hoạt động, nó có thể xoáy sâu tận đáy đại dương và làm mọi thứ ở gần đó tan thành tro bụi. Đó chính là vũ khí cô rời thân mình của Chiro và nó chỉ được sử dụng khi Chiro thật sự tức giận, thường thì anh rất ít xài bởi vì với sức mạnh của anh cô cần Gita Zehi cũng có thể đánh bại đối phương một cách nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Kevin là một loại vũ khí bậc cao của Kevin, chỉ khi anh căm ghét ai đó quá mức hay thi hành mật vụ của Gigi thì anh mới sử dụng. Một khi giọng nói ấy cất lên là hàng ngàn tia sét đâm xuyên vào người của đối phương và rất ít ai có thể chịu đựng tia sét của Kevin. Giọng hát của Aaron là một loại vũ khí có thể được xem là cao nhất của các loại vũ khí tàn hình, nó có thể làm mê hồn bất kỳ ai nghe và một điều đặc biệt là nó có thể làm đóng băng đối phương khi họ nghe giọng hát này của Aaron. Giọng hát này có thể làm tăng sức mạnh và sinh lực của Aaron, nó làm cho băng hàn xuyên tâm của Aaron đạt đến đỉnh điểm và cô ai có thể đỡ nổi chiêu đó của Aaron, được sử dụng khi trái tim Aaron bị tổn thương quá mức. Enchep 13, sự thật thân thế của Fahrenheit đã hé lộ, vậy còn mật sứ của Gigi thì sao? Đón đọc tiếp chép 14 nhá. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, ủng hộ P0N tiếp nghen yêu mọi người lớn lớn á, Long Phích. Nữ thần Nguyệt Quế, Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, cách chương.